Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 73, vườn trường ta lớp trưởng là Si Hán. 7. Lương Hiểu Huy cảm thấy chính mình hôm nay thật sự phi thường xui xẻo. Đầu tiên là trốn học đi tiệm net chơi game khi cùng người nổi lên tranh chấp. Sau đó trèo tường hồi trường học khi không cẩn thận chảy ra cánh tay. Tới phòng y tế băng bó khi đụng tới một vị mỹ nữ. Còn không có đùa giỡn cái vài phút đã bị Hạ Tử Ngang cái kia túi chút giận đánh gãy. Nghe được Hạ Tử Ngang truyền lời, Lương Hiểu Huy tâm tình thấp thỏm đi văn phòng thấy lão sư. Ai biết lão sư vẻ mặt không thể hiểu được, nói căn bản không kêu hắn. Sau đó thừa dịp lần này cơ hội thuận tiện giáo huấn hắn một đốn. Hảo tâm tắc, bị thóa mạ một đốn Lương Hiểu Huy hắc mặt từ văn phòng đi ra. Cái kia đáng chết túi chút giận, cư nhiên dám lừa hắn. Quả thực là chán sống. Mang theo loại này phẫn nộ tâm tình, Lương Hiểu Huy trực tiếp nhằm phía phòng y tế. Túi chút giận, ngươi lăn ra đây cho ta. Lương Hiểu Huy một chân đá văng phòng y tế môn. Tiểu hỏa tạp, chuyện gì hỏa khí lớn như vậy a? Trương gia gia lắt lắt chòm râu. Cười ha hả hỏi, vừa rồi phòng nghỉ kia hai người đâu? Lương Hiểu Huy đẩy ra phòng nghỉ môn. Nhìn nhìn bên trong không có một bóng người. Liền khẩu khí không tốt chất vấn nói. Nữ hài về nhà nghỉ ngơi. Nam hài trở về đi học đối với Lương Hiểu Huy không lễ phép hành vi. Trương gia gia cũng không tức giận. Như cũ cười ha hả trả lời nói. Được đến muốn đáp án. Lương Hiểu Huy xoay người đi ra phòng y tế. Phanh. Lương Hiểu Huy một tay đem Hạ Tử Ngang đẩy đến trên mặt đất. Hạ Tử Ngang ngươi lá gan đủ đại a, cư nhiên dám gạt ta. Vườn trường nào đó không người chú ý góc. Một cái một đầu hoàng mao. Thấp eo quần jean thượng treo đầy linh tinh vụn vặt xích bạc tử thiếu niên hung hăng đạp ngã trên. Mặt đất gầy yếu thiếu niên một chân. Không, không phải ta, Hạ Tử Ngang xúc chân vây quanh chính mình. Không phải ta, không phải ngươi là ai? Vừa rồi ở phòng y tế cùng ta nói lão sư tìm ta chẳng lẽ không phải ngươi? Ngươi cho ta hạt sao? Lương Hiểu Huy cảm thấy chính mình chỉ số thông minh bị hắn vũ nhục. Loại này rõ ràng sự hắn thế nhưng còn dám nói không phải hắn. Ta không thể nói, Hạ Tử Ngang kinh hoàng thất thố xúc đến góc tường. Lương Hiểu Huy cau mày nhìn Hạ Tử Ngang biểu tình. Tựa hồ thật là có cái gì tưởng nói rồi lại sợ hãi không dám nói lý do khó nói. Hạ Tử Ngang nhát gan yếu đuối là trường học có tiếng. Lần này dám lừa chính mình xác thật làm hắn có chút giật mình. Hiện tại xem hắn ủy khuất biểu tình. Chuyện này có phải hay không hắn tự chủ trương đều hay nói. Chạy nhanh nói thật, vì cái gì gạt ta? Lương Hiểu Huy ngồi xổm xuống thân mình. Bắt lấy tóc của hắn đem đầu của hắn bứt lên tới. Tê, đau, ta thật sự không thể nói, Hạ Tử Ngang sắc mặt tái nhợt thống khổ. Bọn họ sẽ đánh ta, ngươi nếu là không nói. Ta hiện tại liền sẽ đánh ngươi. Mau cho ta nói. Lương Hiểu Huy dùng sức quơ quơ Hạ Tử Ngang đầu. À, da đầu rậm rạp đau đớn làm Hạ Tử Ngang kêu thảm thiết ra tiếng. Là Hà Chí nói muốn chơi chơi ngươi. Quả nhiên là hắn. Lương Hiểu Huy nắm chặt Hạ Tử Ngang tóc tay. Hắn hiện tại ở đâu? Ở khu dạy học mặt sau kho hàng, Hạ Tử Ngang khóc lóc trả lời. Lương Hiểu Huy tùy tay buông ra Hạ Tử Ngang. Hùng hùng hổ hổ rời đi. Quỳ rạp trên mặt đất Hạ Tử Ngang chở mình. Nằm ngửa trên mặt đất. Không có mắt kính cùng tóc mái che lấp. Tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt hoàn toàn bại lộ dưới ánh nắng chung. Hắn chậm rãi vươn tay. Ánh mặt trời không chút nào bủn xỉn chiếu vào hắn trên tay. Ấm rào rạt, hắn ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc nhìn ngón trỏ thượng quấn quanh tóc đen. Khóe miệng lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Noãn noãn, ngón trỏ phóng tới bên môi nhẹ nhàng một hôn. Hạ Tử Ngang hơi hơi nhắm mắt lại. Cảm thụ sợi tóc mang đến về điểm này rất nhỏ mượt mà xúc cả mần y. Kho hàng môn phát ra một trận nổ vang thanh âm bị người đẩy ra. Lương Hiểu Huy đi vào đen xì kho hàng. Ánh mắt cảnh giác nhìn bên trong âm u chỗ. Hà Chí, ta biết ngươi tại đây. Mau lăn ra đây cho ta. Lương Hiểu Huy lớn tiếng chửi bậy. Ngươi ti em ăn no ngực tâm con báo mật dám lấy ta trêu đùa. Trống rỗng kho hàng truyền đến một ít tiếng vang. Lương Hiểu Huy đợi sau một lúc lâu cũng không thấy có người trả lời chính mình. Bóng người càng là không thấy được một cái. Chẳng lẽ Hà Chí kia tiểu tử sợ ta tới tìm hắn cho nên chạy trước? Lương Hiểu Huy nhíu nhíu mày. Khinh thường hừ một tiếng. Dù sao hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Hắn sớm hay muộn sẽ đổ đến hắn. Nghĩ như vậy, Lương Hiểu Huy xoay người chuẩn bị rời đi. Cùng cục, một tiếng cái nút ấn hạ giòn. Lóe mù người mắt bạch quang thẳng tắp hướng Lương Hiểu Huy chiếu tới. Thảo, Lương Hiểu Huy theo bản năng nhắm mắt lại ngăn trở mặt. Phanh, bụng bị hung hăng tấu một vòng. Lương Hiểu Huy phản xạ tính ôm bụng cong lưng. Phanh, Cằm bị đối phương đầu gối đụng phải một chút. Va chạm mang đến chấn động làm hắn đại não có chút không rõ. Chờ Lương Hiểu Huy phản ứng lại đây khi hắn đã bị ấn ở một cái ghế thượng. Trên người triền một vòng lại một vòng dây thừng. Ngươi tên hỗn đản này. Ngươi ti em muốn làm gì? Lương Hiểu Huy bị dây thừng gắt gao cột vào ghế trên. Hắn một bên đối diện trước ngực sáng mà đứng người chửi ầm lên. Một bên liều mạng dãy giụa. Ân, ta không muốn làm gì à. Người nọ đưa lưng về phía Lương Hiểu Huy đóng lại kho hàng môn. Sau đó dùng đèn pin chiếu hắn mặt đi đến trước mặt hắn. Cố tình giả vờ kỳ quái thanh âm nghe đi lên phi thường giả. Lương Hiểu Huy cười lạnh một tiếng mắng to nói. Hà Chí ngươi trang cái gì trang? Ta ti em biết là ngươi. Ngươi mau buông ra lão tử. Bằng không ta muốn ngươi đẹp. Ba năm, ta nhẫn đủ ngươi, ta ti em còn nhẫn đủ ngươi đâu. Có bản lĩnh chúng ta một chọi một mình đấu. Ngấm ngầm dở cho tính cái gì anh hùng hảo hán. Lương Hiểu Huy cùng Hà Chí kết oán thật lâu. Từ nhập học bắt đầu hai người liền không đối phó. Nhưng cố tình hai người liền có một loại nghiệt duyên. Từ cao vừa vào học được cao tam. Mỗi lần phân ban hai người bọn họ đều có thể phân đến cùng nhau. Cái gọi là một núi không dung hai hổ. Một cái lớp chỉ có thể có một cái lão đại. Lương Hiểu Huy cùng Hà Chí hai người từ cao một đấu đến cao tam. Một mình đấu quần ẩu không biết đánh nhiều ít giá. Nhưng là đến bây giờ ai cũng không phục quá ai. Người nọ phát ra một tiếng quái dị cười khẽ. Sau đó liền không nói chuyện nữa. Tiểu thư, ngươi như thế nào lại đã trở lại? Lão quản gia biểu tình bất đắc dĩ nhìn từ nhà mình trong xe đi ra Ôn Noãn. Mấy ngày hôm trước Ôn Noãn vẫn luôn đúng hạn đi học đúng hạn tan học. Hắn còn tưởng rằng tự nhà mình tiểu thư đổi tính. Rốt cuộc thẳng đến nỗ lực học tập. Hiện tại xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều. Cái gì kêu lại a? Ta chuyển trường sau đây là lần đầu tiên trước tiên về nhà a. Ôn Noãn bị lão quản gia, ngươi như thế nào vẫn là này Phó Đức Hạnh biểu tình kích thích tới rồi. Nàng không cao hứng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Liền tính chuyển trường cũng không thể quên phía trước hành động a. Lão quản gia tiếp nhận Ôn Noãn quyển sách trên tay bao. Tiểu thư, ngươi cũng nên hảo hảo học tập. Không cần tổng làm lão gia cùng phu nhân lo lắng, ân ân. Đã biết Ôn Noãn không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Ta gần nhất coi trọng một cái hán tử. Lớn lên đẹp, người thực hiền huệ lại là cái đại học bá. Cho nên ta tính toán đem hắn lộng trở về, lộng. Lộng trở về, lão quản gia bị Ôn Noãn dùng từ dọa tới rồi. Tiểu thư, bắt cóc là phạm pháp, ngươi tưởng cái gì đâu. Ôn Noãn vô ngữ mắt trợn trắng. Ta là nói, đem hắn thông đồng lại đây làm bạn trai, tiểu thư. Như vậy tai họa nhân gia bé ngoan không tốt lắm đâu. Lý bá, ngươi có phải hay không tưởng về hưu, Ôn Noãn tính toán trước tiên vạch trần ra hạ tử ngang thân. Phận. Nếu làm hắn tiếp tục sinh hoạt tại đây loại khó khăn hoàn cảnh giữa. Vẫn là thiếu niên hắn thực dễ dàng càng dài càng oai. Chi bằng hiện tại khiến cho hắn hưởng thụ đến tốt đẹp sinh hoạt hoàn cảnh. Này cũng có lợi cho sớm thành lập hắn lòng tự tin. Hiện tại tự ti hắn thật sự là làm Ôn Noãn cảm thấy thực chua xót. Như vậy mỹ lệ thiếu niên. Hẳn là tận tình bày ra chính mình ưu điểm. Rơi chính mình thanh xuân mới đúng. Trong nhà lão quản gia tuy rằng vẫn luôn đi theo Ôn Noãn bên người. Nhưng kỳ thật hắn cố chủ vẫn là cha mẹ nàng. Trong nhà phong thủy thổi thảo động đều sẽ bị truyền tới nước Mỹ Ôn gia cha mẹ lỗ tai. Ôn Noãn lần này lộ ra về hạ tử ngang sự. Chính là muốn cho cha mẹ nàng tham dự tiến vào. Tuy rằng cha mẹ nàng thực hiền hòa mở ra. Nhưng là nhà mình khuê nữ thích người khẳng định sẽ cẩn thận lưu ý. Có trưởng bối quan tâm cùng điều tra. Hạ tử ngang thân thế liền nhất định sẽ bị đào ra. Đúng rồi Lý bá. Ngươi hỏi một chút ba mẹ có phải hay không ở cùng Tần Thị Thực Phẩm công ty hợp tác? Nếu là, làm ơn bọn họ không cần hợp tác rồi. Ta không thích Tần gia, Ôn Noãn mở miệng nói. Nói Tần Cương, vốn dĩ nàng tính toán lưu hắn lại nhảy nhót mấy ngày. Nương hắn trợ lực tới xúc tiến một chút hai người quan hệ sau lại thu thập hắn. Không nghĩ tới hắn vận khí như vậy kém. Ngày hôm sau liền vào bệnh viện. Nếu hắn trong khoảng thời gian ngắn ra không được viện cũng liền không có gì dùng. Cho nên Ôn Noãn dứt khoát thu thập hắn. Tốt, ta đã biết, lão quản gia gật gật đầu. Ôn Noãn ở nhà thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau sáng sớm liền ngồi xe đi trường học. Mới vừa đi tiến cổng trường. Liền nhìn đến tới đi học bọn học sinh top 5 top 3 thảo luận phi thường kịch liệt. Thường thường còn bộc phát ra lớn tiếng cười vang. Trường học lại ra tân bắt quái. Ôn Noãn tò mò nhướng mày. Ôn Noãn ngươi ngày hôm qua xin nghỉ thật là đáng tiếc. Bỏ lỡ buổi chiều trò hay. Nghe được Ôn Noãn hỏi chuyện, trong ban nữ nhân mặt mày hớn hở cho nàng giảng thuật ngày hôm qua buổi chiều phát sinh kỳ sự. Ngày hôm qua buổi chiều khu dạy học mặt sau kho hàng đã xảy ra một cái siêu cấp hoàng bạo sự kiện. Nga, hoàng bạo sự kiện, Ôn Noãn cảm thấy hứng thú cười rộ lên. Nói nhanh lên, Tại như vậy thuần khiết vườn trường sẽ phát sinh cỡ nào hoàng bạo sự, hắc hắc hắc. Thẳng đến năm Ban Lương hiểu huy sao? Nữ sinh đáng khinh cười. Ân, biết hắn ngày hôm qua còn đùa giỡn quá nàng đâu. Ngày hôm qua buổi chiều ta lớp học thể dục khóa. Lão sư làm mấy cái nam sinh đi kho hàng lấy bóng rổ cùng bóng chuyền. Bọn họ đi khi phát hiện kho hàng môn nửa mở ra. Không có khóa, thực bình thường à. Kho hàng môn không phải thường xuyên có người đã quên khóa sao, trường học mặt sau tiểu kho hàng. Là dùng để đặt thể dục đồ dùng. Bởi vì trường học mỗi ngày đều có lớp học thể dục. Vì phương tiện sử dụng, kho hàng chìa khóa liền vẫn luôn đặt ở lầu một phòng thường trực nội. Cái nào lớp phải dùng, liền có thể trực tiếp lấy chìa khóa đi dùng. Không có nghiêm khắc quản chế. Cho nên kho hàng môn luôn là nửa mở ra quên khóa lại. Bạo điểm ở phía sau. Nữ sinh ý bảo ôn noãn không cần đánh gãy nàng. Mấy cái nam sinh cũng không cảm thấy kỳ quái liền đẩy cửa đi vào. Kết quả ngươi đoán bọn họ nhìn đến cái gì? Cái gì? Ôn noãn phối hợp lộ ra nóng lòng biết chân tướng biểu tình. Lương hiểu huy toàn thân trần trụi bị dây thừng trói gô. Kia buộc chặt phương pháp là. Hắc hắc hắc, nữ sinh ám chỉ tính đối ôn noãn chớp chớp mắt. Ngoặc kép chấm hỏi, ôn noãn suy nghĩ một hồi. Theo sau vẻ mặt khiếp sợ nhìn nữ sinh. Ngươi là nói, SM buộc chặt. Ôn noãn không tiếng động làm cái khẩu hình. Đúng đúng đúng, nữ sinh lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Thật không nghĩ tới Lương Hiểu Huy như vậy sẽ chơi, như vậy xảo. Tần Cương đùa giỡn nàng liền có chuyện. Hiện tại Lương Hiểu Huy cũng đi vào Tần Cương vết xe đổ. Ôn noãn nhíu nhíu mày. Quay đầu xem tác giả có lời muốn nói. Hướng ngồi ở đống rác bên cạnh Hạ Tử Ngang. Cảm nhận được ôn noãn tầm mắt. Hạ Tử Ngang ngẩng đầu. Sắc mặt ửng đỏ đối nàng lộ ra một cái ngượng ngùng cười nhạt. Không thể nào. Quay bua tiểu khả ái nhóm. Từ ngữ mấu chốt tin nhắn ta đệ nhất nhân cách cùng văn phòng hai cái từ. Nhưng mở ra Renault hào đoàn tàu lên xe nhập khẩu. Cảm thấy hứng thú tiểu khả ái nhóm thỉnh soát tạp lên xe. Hết chương.